cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Gơn câu ly, góc chuyện audio.com. 10 năm sau, tại biệt thự SMM, mấy con làm gì vậy hả? Nó hét lên, 8 đứa nhóc gồm, 4 đứa con nó, hắn, 2 đứa Thụy Anh, Khôi, 1 đứa Nhi, Hàn, 1 đứa Tống, An, ba ma chúng gửi nó coi chừng dùm vài hôm. Nó vừa ngủ dậy đã thấy chúng nó xé giấy, bày đồ chơi, rượt đuổi khắp nhà, đang chơi ạ, Đồng Thanh, đi dọn dẹp ngay, nó nói lạnh lùng, 8 đứa chạy đi dọn dẹp, ngày nào đám nhóc cũng quậy phá làm nó điên đầu lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, giới thiệu nhân vật nhí. 1. Trần Thiên Tuấn, Ken, 14T, con nuôi nó, đẹp trai, tóc nâu đen, sở hữu tính lạnh lùng của nó, thông minh. 2. Hoàng Minh Phong, Kun, 10T, con nó và hắn, đẹp trai, lạnh lùng, tóc bạch kim, thông minh, thương em. 3. Hoàng Tuấn Khải, Kai, 8T, con nó và hắn, em song sinh của Tuyết Nhi, đẹp trai, tóc bạch kim, thông minh. 4. Hoàng Tuyết Nhi, Kathy, 8T, con nó và hắn, chị song sinh của Khải, xinh đẹp, thừa hưởng mái tóc tím than, cái môi và đôi mắt của mẹ, mũi cao của ba, trắng hồng, thông minh, đặc biệt là tính cách rất lạnh lùng, chỉ ấm áp với ba ma, anh trai và em trai. 5. Trần Tú Vi, Rose, 9T, con của Hàn và Nhi, xinh đẹp, tóc tím than và cánh mũi cao của ba, đôi môi và mắt của mẹ, thông minh. 6. Vũ Hạo Thiên, William, 10T, con của Khôi và Thụy Anh, đẹp trai, thông minh, tóc nâu đỏ, thương em. 7. Vũ Minh Hy, Sunny, 9T, con của Khôi và Thụy Anh, xinh đẹp, bản sao hoàn hảo của mẹ, thông minh. 8. Hoàng Minh Khánh, Win, 11T, con Tống và An, đẹp trai, thông minh, tóc hung đỏ, ấm áp. 1 tuần sau, chào các con, ba ma lũ nhóc, chào ba ma, lũ nhóc Đồng Thanh, chào Kiệt, Khôi nói, chào mọi người, hắn nói, chị hai đâu anh, khỏe không, Nhi hỏi, tôi đây, sắp chết vì con mấy người quậy rồi đây, nó nói, để chuộc lỗi tụi này dẫn đi dã ngoại, Thụy Anh nói, được, nó nói, vậy soạn đồ rồi mai đi, An nói, họ dẫm con mình về. Hôm sau cả đám đi dã ngoại ở đồi cừu. Con tụi nó nô đùa với lũ cừu riêng Tuyết Nhi và Thiên Tuấn đi đâu đó đánh lẻ rồi. Mà hôn ước sao rồi? Tống hỏi, nè, nó đưa ra tờ giấy ghi. Nội đăng Thiên Tuấn, Tuyết Nhi, Minh Phong, Minh Hy, Hạo Thiên, Tú Vi, con Khánh với Khải. Hàn hỏi, tờ giấy này ghi vậy thôi. Đợi cây ép dây tụi nó 18T rồi ta quyết định lại. Không ép buộc được tình cảm đâu. Nó nói, cả đám tán thành, tương lai ai biết trước được điều gì. Chỉ cần biết hiện tại ta đang hạnh phúc thôi. Đâu cũng là do duyên số đưa ta đến. Chấm, chấm, chấm. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình và nhận xét chân thành. Mình sẽ suy nghĩ một chuyện khác để viết. Không chê các bạn hãy đón đọc. Chân thành cảm ơn đã đồng hành của tác giả để đưa ra những tập hay tuy đôi lúc nhàm. Mình sẽ cố gắng cho ra những chuyện hay hơn. AIGATO. Cách chương.